bản thân hắn ngay cả một người cũng không thể nhìn thấy rõ. Vốn ngay cả Ngu Đao có tu vi cương đế hoàng giai hắn vẫn còn có thể nhìn thấy, chẳng lẽ bọn họ, bốn người bọn họ đều có cấp bậc trên cương đế. Điều khiến cho Lôi Cương thêm khiếp sợ đó là Thủy Thanh Tuyền. Lúc này, trên thân y tản ra một thứ ánh sáng màu nâu với vẻ cao quý và phóng khoáng. Khách khác, Thủy Thanh Tuyền nhìn người thần bí trên không trung mà phát tiếng cười điên cuồng. Có điều tiếng cười của lão rất trong trẻo cộng với làn da giống như da trẻ con khiến cho dung mạo của Thủy Thanh Tuyền lại càng thêm xinh đẹp. Lão ẩu cũng muốn xem lúc này ngươi còn có thể chạy đi đâu. Một tên tiểu tử cương hoàng A. Thủy Thanh Tuyền di động trên không trung, cái áo màu tím rông thùng thình bay phần phật. Lão nhìn chằm chằm người thần bí, gương mặt có nét gì đó tươi cười, ẩn chứa một sự tự tin. Cương tiên địa gia, cương đế thiên giai, hai gã cương đế địa giai, đúng là một đội hình mạnh đấy. Người thần bí nhìn mấy người Thủy Thanh Tuyền mà cười to, cũng không hề có chút sợ hãi. Gương mặt thản nhiên của mấy người Thủy Thanh Tuyền trở nên sững sờ. Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu tu vi của mình, đặc biệt là Thủy Thanh Tuyền, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Chẳng lẽ người thần bí này không phải là cường giả cương hoàng mà là cường giả cương tiên? Còn Lôi Cương lúc này cũng chẳng đáng để cho năm người để ý. Lôi Cương đứng trong không trung, ánh mắt có sự khiếp sợ nhìn ba người Thủy Thanh Tuyền. Một gã cương tiên, một gã cương đế thiên giai, hai gã cương đế địa giai. Lôi Cương gần như ngưng thở mà không tin được vào những gì mình nghe thấy. Lần đầu tiên, Lôi Cương gặp phải cao thủ có cấp bậc trên cương đế, hơn nữa lại còn là một cường giả cương tiên. Cương tiên trong cả năm giới ngũ hành có lẽ đều là cao thủ hạng nhất. Nhìn nụ cười nhạt của Thủy Thanh Tuyền, Lôi Cương có chút suy nghĩ. Nếu lúc này một trong số họ có ý giết hắn vậy thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên hơn đó là người thần bí đó lại biết hắn. Rốt cuộc thì đó là ai? Vì sao lại biết mình? Chưa nói tu vi lại còn kinh khủng như vậy. Nhưng các ngươi quá coi thường tiên khí cấp 9 như đế ma. Người thần bí hét lớn. Y cầm trong tay thanh kiếm đen mà xoay tròn. Dưới sự chuyển động của người thần bí, linh khí thuộc tính mộc trong không gian mộc dường như bị đảo lộn. Thuộc tính linh khí mộc trong không khí như một con lốc xoáy ập về phía thanh kiếm to màu đen. Tiên khí cấp 9. Sao có thể như vậy? Bốn người Thủy Thanh Tuyền khiếp sợ nhìn nhau. Tiên khí cấp 9 trong ngũ hành giới cũng mới chỉ nghe thấy. Có lẽ chỉ trong vô thượng giới mới có được nó. Hơn nữa, trong truyền thuyết, tiên khí cấp 9 cho dù có được cũng rất khó nhận chủ, vậy mà người thần bí này lại có thể vận dụng một cách tự nhiên. Chẳng lẽ là thanh kiếm to màu đen đó đã nhận chủ? Không thể như vậy. Cả bốn người thầm nhủ trong lòng. Trong lúc cả bốn đang kinh ngạc thì linh khí thuộc tính mộc dày đặc xung quanh đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ tập trung vào trong thanh kiếm đen. Đúng là tiên khí của sư tôn năm đó. Người thần bí chuyển động nhìn linh khí thuộc tính mộc điên cuồng tập trung vào trong đế ma với ánh mắt vui vẻ. Thủy Thanh Tuyền quát khẽ một tiếng. Linh khí trong không gian làm cho họ cảm thấy áp lực. Toàn thân Thủy Thanh Tuyền tản ra ánh sáng màu nâu rực rỡ. Thanh tiên kiếm lão cầm trong tay tản ra ánh sáng chói mắt tấn công về phía người thần bí. Công kích mạnh mẽ giống như sóng to gió lớn khiến cho vòng xoáy linh khí xung quanh bị phá vỡ. Hay, cả ba người U Trường không cùng hét lớn. Toàn thân họ linh khí thuộc tính mộc tập trung tới mức cao nhất, ẩn chứa ý nghĩa huyền ảo của hệ mộc, tập trung tấn công về phía người thần bí. Khí thế của bốn người Thủy Thanh Tuyền bùng nổ với công kích mạnh mẽ khiến cho không gian gần như dừng lại. Lôi Cương đứng cách đó không xa cảm thấy kinh hãi bởi cương khí và chân khí trong cơ thể hắn hóa thành linh khí thuộc tính mộc điên cuồng lao về phía bốn người. Tại sao lại thế này? Lôi Cương cảm thấy kinh hãi vội vàng rút lui cho tới vạn thước. Cương khí và nội kình trong cơ thể mới dừng lại. Lôi Cương nhìn trận chiến đấu trước mặt liền vội vàng tạo thành một lớp cương khí và nội kình bên ngoài cơ thể. Ngay cả cốt giáp của hắn cũng tản ra bốn loại ánh sáng màu vàng, nâu, tím, xanh. Lôi Cương hít một hơi thật sâu vội vàng bố trí cự mộc tận. Nhưng chưa để hắn kịp phản ứng, linh khí thuộc tính mộc từ trận chiến của 5 người đã tràn vào trong trận cự mộc. Đồng thời ngay lập tức linh khí thuộc tính mộc tràn vào trong người hắn. Lôi cương lấy hư kiếm nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này, hư kiếm tản ra ánh sáng màu nâu ở bên ngoài. Những tia điện màu tím bao phủ quanh hư kiếm tản ra hơi thở mạnh mẽ. Khặc khặc, muốn giết ta, các ngươi phải đánh bại đế ma trước đi. Người thần bí đứng trong không trung, còn đế ma trôi nổi cách đó không xa hóa thành những thanh kiếm to màu đen, bao phủ bốn người Thủy Thanh Tuyền. Ngươi thực sự nghĩ tiên khí cấp 9 có thể đánh bại lão ẩu hay sao? Nếu như không có thanh kiếm đó thì ngươi cơ bản chẳng có tư cách chết trong tay lão ẩu đâu, tên tiểu tử Cương Hoàng. Thủy Thanh Tuyền vung kiếm chém dụng một thanh kiếm to màu đen do đế ma hóa thành rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt người thần bí. Gương mặt lão điểm nụ cười thản nhiên, lạnh lùng nhìn người thần bí mà nói. Không để cho người thần bí kịp phản ứng, Thủy Thanh Tuyền vung tay phải, chém người đó thành hai mảnh. Tốc độ và công kích bất ngờ khiến cho Lôi Cương đứng từ xa không thể nhìn rõ. Đế ma lơ lửng trong không trung đang liên tục hóa ra những thanh kiếm to màu đen, dường như cảm nhận được người thần bí chịu nguy hiểm nên phát ra một tiếng rít rồi biến mất. Thủy Thanh Tuyền cảm nhận được sự nguy hiểm bao phủ bản thân liền nhíu mày. Thanh kiếm to màu đen không ngờ xuất hiện ngay vị trí người thần bí vừa bị lão chặt đứt ra làm đôi. Khí thế của tiên khí cấp 9 tản ra khiến cho Thủy Thanh Tuyền cũng không dám chống chọi, vội vàng rút lui. Lão lạnh lùng nhìn người thần bí đang từ từ khép lại. Người thần bí bị Thủy Thanh Tuyền chặt đứt đột nhiên phát tiếng cười âm trầm. Thân thể của y lành lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Thủy Thanh Tuyền. Hai mắt của y tản ra một sự dữ tợn. Cảm ơn ngươi. Không ngờ có thể giúp ta và đế ma hợp thể. Hãy cảm nhận tiên khí thượng cổ của Mộc Đế đi. Người thần bí cất tiếng cười âm trầm. Vô số làn khí màu đen một lần nữa tản ra từ cơ thể của người thần bí. Lôi cương ở xa cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lúc này người thần bí tản ra sát vụ so với thanh kiếm màu đen lúc trước lại giống hết nhau. Hơi thở của người thần bí sau khi dung hợp với đế ma đẩy Thủy Thanh Tuyền lui mấy trăm bước. Mà mấy người u trường không tái mặt nhìn về phía trước. Lúc này, một thứ hơi thở mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh đè nặng trong lòng họ. Cơ bản làm cho họ không dậy nổi ý chí chiến đấu. Mà sắc mặt của Thủy Thanh Tuyền cũng tái nhợt, toàn thân run rẩy. Thượng cổ Mộc Đế tiên khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 282. Nghe đồn thời thượng cổ, cả năm giới ngũ hành đều có các vị hoàng. Đế với thực lực sâu không thể lường được. Bọn họ tự phong mình là đế, nắm trong tay mỗi giới. Mà hoàng giả của Mộc thần giới tự xưng mình là Mộc đế. Tiên đạo giới là tiên đế, cửu u giới là cửu minh, luyện giới là hỏa đế, thủy linh giới là thủy đế. Tất cả tổng cộng là ngũ đế. Trong thời kỳ hỗn loạn đầy chiến tranh, ngũ đế là người có quyền lực cao nhất trong năm giới. Chẳng những tu vi cực sâu mà hơn nữa còn có quyền thế ngập trời. Nhưng không biết tại sao, cuối cùng thượng cổ ngũ đế lại biến mất trong dòng sông lịch sử, mà thế lực của ngũ đế cũng tan rã. Nhưng uy danh của thượng cổ ngũ đế vẫn truyền cho tới nay. Trong các thế hệ cường giả của năm giới từ trước tới nay vẫn lưu truyền câu chuyện về ngũ đế. Sự biến mất của ngũ đế nghe đồn là do bởi vì ngũ đế muốn liên hợp lại để đối địch với vô thượng giới nên cuối cùng mới rơi vào kết cục hồn bay phách lạc. Nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết được. Mà Thủy Thanh Tuyền đúng là đã từng nghe nói về lịch sử của ngũ đế nên bây giờ mới kinh ngạc như vậy. Nhìn người thần bí đang cười ha hả trong không trung, Thủy Thanh Tuyền nhanh chóng suy nghĩ. Theo người này nói thì thanh kiếm to màu đen đó không ngờ lại là tiên khí Mộc Đế. Chẳng trách được, tiên khí cấp 9 trong truyền thuyết cũng chỉ có người tài mới có tư cách có được. Nghĩ đến đây, Thủy Thanh Tuyền lại cảm thấy hối hận. Nếu như lúc trước lão tự tay rút thanh kiếm đó thì làm sao mà người thần bí kia lại có được. Ngay lập tức, Thủy Thanh Tuyền quyết tâm phải giết chết người thần bí đó, một lần nữa đoạt lại thanh kiếm. Sau khi người thần bí hợp nhất với đế ma, vốn từ Cương Hoàng không ngờ lại tản ra khí thế khiến cho Thủy Thanh Tuyền cảm thấy bị uy hiếp. Điều đó khiến cho người ta càng thêm thán phục sự hùng mạnh của tiên khí cấp 9. Người thần bí vươn tay phải khiến cho sát khí đang bao phủ toàn thân y nhanh chóng tràn về phía bàn tay. Một lát sau, làn xương sát khí ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đen có hình dạng giống hệt như đế ma. Mà lúc này, toàn thân người thần bí tản ra ánh sáng màu đen, tạo thành một lớp phòng ngự. Sự tự tin của người thần bí bùng phát. Lần này tiến vào trong trí bảo, mục tiêu của y chính là đế ma bị trấn áp trong bảo tháp, vậy mà không ngờ lại không bị khó khăn có thể dễ dàng hợp thể với đế ma. Vào lúc này, y cũng đủ mượn lực lượng ẩn chứa trong đế ma. Lực lượng hùng mạnh đó khiến cho người thần bí có dạ tâm và sát khí cũng mạnh theo. Khặc, khặc. Người thần bí cất tiếng cười dữ tợn rồi cầm thanh kiếm to màu đen đạp không bước về phía Thủy Thanh Tuyền. Sắc mặt của mấy người U Trường Không trắng bệch liên tục thối lui. Khí thế hùng mạnh ép tới khiến cho máu huyết trong người họ sôi lên. Nếu như không phải có thực lực thâm hậu thì sớm đã thổ máu. Ánh mắt của mấy người vừa kinh hãi vừa nuối tiếc, thậm chí có cả sự tham lam. Chỉ sợ ba người bọn họ lúc này đều đang hối hận không rút lấy thanh kiếm. Một kiếm lúc trước, bây giờ ta sẽ trả lại tất cả. Người thần bí đột nhiên biến mất rồi hiện ra trước mặt Thủy Thanh Tuyền. Trong đôi mắt y tràn ngập một sự oán hận. Đế ma trong tay do làn xương sát khí ngưng tụ thành đột nhiên thay đổi phát ra ánh sáng màu nâu khiến cho linh khí thuộc tính mộc trong không gian trở nên cuồng bạo. Rồi một kiếm mạnh mẽ giáng xuống. Thủy Thanh Tuyền giật mình, lông mày dựng đứng. Thanh kiếm mảnh trong tay phát ra khí thế mạnh mẽ nghênh đón sự công kích của người thần bí. Hai đòn công kích mạnh mẽ va chạm lẫn nhau khiến cho mặt đất nổ tung. Ba người U Trường Không bị đẩy lùi mấy trăm thước. Mặt đất sụp xuống cùng với một làn sóng chấn động tản ra toàn bộ không gian hệ mộc. Nó khiến cho rất nhiều cường giả trong không gian cảm thấy hơi thở khủng bố, vì vậy mà không dám tiến về phía bắc. Lôi Cương mở to mắt nhìn trận đại chiến của Thủy Thanh Tuyền và người thần bí. Làn sóng tản ra cũng may có cốt giáp ngăn cản nhưng vẫn khiến cho Lôi Cương bị thương nhẹ. Cảm nhận được đòn công kích mạnh mẽ của hai người, Lôi Cương cảm thấy hết sức nặng nề. Cường giả trong thế giới có nhiều lắm, mà bản thân hắn muốn sống sót cũng cần phải có thực lực tuyệt đối. Tu vi của người thần bí mặc dù không cao nhưng với lực lượng của đế ma cũng đủ sánh với cường giả cương tiên như Thủy Thanh Tuyền. Mà đế ma là tiên khí bên người của mộc đế nên trong đó ẩn chứa sự lĩnh ngộ mộc hệ của mộc đế. Vì vậy mà lúc này, mỗi lần công kích của người thần bí lại tản ra ý nghĩa huyền ảo của mộc hệ. Mặc dù không sánh được với một phần ngàn của mộc đế nhưng đối với Thủy Thanh Tuyền cũng rất khó giải quyết. Trong thời gian dài, Thủy Thanh Tuyền cơ bản là không thể ngăn cản nổi. Cương khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. Từ từ Thủy Thanh Tuyền bị người thần bị công kích cho lùi lại, rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này, Thủy Thanh Tuyền cũng không còn trông cậy vào mấy người U Trường Không có thể giúp được cái gì. Cương tiên và cương đế có sự khác biệt như thế nào Thủy Thanh Tuyền biết rất rõ. Lúc này bọn họ xông vào thì chắc chắn phải chịu chết. Đột nhiên, ánh mắt của Thủy Thanh Tuyền thay đổi phát ra một kích cực mạnh đẩy lùi người thần bí. Trong nháy mắt đó, Thủy Thanh Tuyền đột nhiên xuất hiện bên người Mộc Sầm. Mộc Sầm, nếu lão ẩu chết thì mấy người các ngươi cũng không thoát. Vậy không bằng mượn ngươi. Thanh âm của Thủy Thanh Tuyền vang lên bên tai của Mộc Sầm. Không để cho Mộc Sầm kịp phản ứng, thanh tiên kiếm màu nâu của Thủy Thanh Tuyền xuyên qua đan điền của Mộc Sầm. Linh khí thuộc tính mộc cuộn cuộn từ trong cương anh của Mộc Sầm bị phá nát nhanh chóng được Thủy Thanh Tuyền hấp thu. Mộc Sầm chỉ biết trợn mắt dường như không tin được Thủy Thanh Tuyền lại ra tay đối với mình. Sau khi linh khí trong cơ thể lão hồi phục đầy đủ, thanh kiếm tiên cũng rút về. Thi thể Mộc Sầm rơi xuống đất. U Trường Không, Trường Cốt biến sắc, hoảng sợ nhìn Thủy Thanh Tuyền, trong mắt không giấu được sự sợ hãi. Bọn họ cố gắng giãy giụa, muốn chạy trốn nhưng có một thứ sức mạnh vô hình làm cho họ không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng nhũn ra ở đó. Lôi Cương thấy một kiếm của Thủy Thanh Tuyền xuyên thấu đan điền của Mộc Sầm mà giật mình. Tới lúc này, hắn mới thấy được lòng lang giả sói của Thủy Thanh Tuyền. Không ngờ để chiến thắng người thần bị mà lão giết minh hữu của mình để hồi phục cương khí. Lôi Cương định lui lại nhưng chợt phát hiện bản thân không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn kinh hãi, nhanh chóng suy nghĩ làm sao chạy khỏi đây. Lôi Cương định tiến vào trong Hạo Huyền Lôi phủ nhưng thần thức của hắn bị một nguồn sức mạnh thần bí áp chế khiến cho cơ bản không thể mở ra được Hạo Huyền Lôi phủ. Sau khi hấp thu linh khí từ cương anh của Mộc Sầm, cương khí bị tiêu hao từ trước của Thủy Thanh Tuyền nhanh chóng hồi phục. Lão chợt hóa thành một cái bóng rồi biến mất. Thủy Tâm Nguyên Cương, thức thú 57. Trong không trung đột nhiên vang lên âm thanh của Thủy Thanh Tuyền. Âm thanh cứng rắn của lão phát ra lập tức trong không trung vang lên những tiếng sấm. Một làn khí thế hùng mạnh bao phủ toàn bộ phía bắc của không gian mộc. U Trường Không, Trường Cốt biến sắc, chán toát mồ hôi. Một đòn mạnh nhất của cường giả cương tiên, chỉ cần sóng chấn động của nó cũng đủ để cho hai người hồn bay phách lạc. Hai người cố gắng giãy giụa nhưng chỉ biết tuyệt vọng nhìn về phía trước. Từ phía chân trời, một thanh kiếm khổng lồ tản ra ánh sáng màu nâu xuất hiện. Đột nhiên, thanh tiên kiếm đó phát ra một tiếng rít, rồi hóa thành một con dao long màu nâu lao về phía người thần bí. Hai mắt của người thần bí hết sức nghiêm túc, run rẩy nhanh chóng lui lại như cảm nhận được sự uy hiếp sinh tử, muốn tránh khỏi con dao long. Đột nhiên, người thần bí giật mình, cảm giác thân thể như bị xé rách. Một thanh kiếm màu đen từ trong cơ thể người thần bí bay ra. Ra u, đế ma đột nhiên cất lên một tiếng long ngâm rồi hóa thành một con thần long màu đen vọt về phía dao long màu nâu. Hoành, giữa không trung vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, âm thanh tản ra toàn bộ không gian hệ mộc. Làn sóng chấn động từ phía bắc lan ra bốn phương tám hướng, đánh thức cả vạn cường giả vào đây tầm bảo. Tất cả đều nhìn về phía bắc nhưng không một ai dám đi về phía đó. Khổ nhất là U Trường Không, Trường Cốt, Lôi Cương. U Trường Không, Trường Cốt phun máu tươi. Nếu như không có lớp cương khí bảo vệ thì chỉ sợ cả hai đã hồn phi phách lạc. Còn Lôi Cương thì vô cùng thê thảm. Cốt giáp cùng với lớp cương khí, lớp nội kình bị đánh nát. Cốt giáp thu vào trong cơ thể, toàn thân hắn chảy đầy máu tươi, lục phủ ngũ tạng gần như lệch khỏi vị trí. Lúc này, Lôi Cương như biến thành một người máu, yếu ớt nằm trên mặt đất. Thủy Thanh Tuyền bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu. Ánh mắt lão nổi giận khi thấy tiên khí của mình bị phá nát. Mặc dù rất đau lòng nhưng lão cũng biết rằng đây là thời điểm quyết định sự sống chết của mình. Nhìn đế ma lại hóa thành thanh kiếm đen trong tay người thần bí, ánh mắt của Thủy Thanh Tuyền chỉ có một sự hoảng sợ. Tiên khí cấp 9 đúng là khủng bố, không ngờ có thể cản được một đòn mạnh nhất của lão. Ánh mắt của lão thay đổi lập tức biến mất. Lúc xuất hiện, trong tay Thủy Thanh Tuyền lại xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra hai loại ánh sáng. Hai tia sáng đó xuyên qua trường cốt khiến cho thân thể y run rẩy rồi linh khí tinh thuần từ trong đan điên của y tuôn ra ngoài. Lúc này, không ngờ, Thủy Thanh Tuyền lại dùng một kiếm đập nát cương anh của trường cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Sắc mặt U Trường Không trắng bệch nhìn trường cốt rơi xuống đất mà vô cùng hoảng sợ. Thân mình y run rẩy, sợ hãi nhìn nét mặt lạnh lùng của Thủy Thanh Tuyền. Tính ra, U Trường Không cũng là cương đế thiên giai vậy mà đối với cái chết cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. Gương mặt Thủy Thanh Tuyền đang tái nhợt lập tức trở lại hồng hào. Ánh mắt lão lạnh lùng nhìn chằm chằm người thần bí trong không trung rồi lại biến mất. Lôi Cương lấy từ trong giới chỉ ra mấy viên đại hoàn đan rồi ngồi xếp bằng mà hồi phục. Nhìn thấy Thủy Thanh Tuyền biến mất, đồng tử trong mắt người thần bí co lại. Tay phải cử động định cầm lấy đế ma. Nhưng còn chưa sờ được tới đế ma thì y phát hiện ra Thủy Thanh Tuyền đã xuất hiện bên cạnh đế ma. Điều khiến cho người thần bí phải kinh ngạc đó là lão lại cuốn lấy đế ma. Không biết có phải do hiểu được sự mạnh mẽ của tiên khí cấp 9 hay không nữa. Nếu lúc này công kích người thần bí chỉ sợ không thể đánh chết mà ngược lại sẽ tạo ra sự phòng vệ của tiên khí cấp 9. Chỉ sợ đến lúc đó không biết còn xảy ra chuyện gì khác. Dù sao thì tiên khí cấp 9 trong truyền thuyết có thể nói là vô cùng mạnh, vượt qua sự hiểu biết của Thủy Thanh Tuyền. Ngay lập tức, sau khi lão hồi phục lại cương khí liền cuốn lấy đế ma trước. Thủy Thanh Tuyền mạnh mẽ công kích khiến cho đế ma nổi giận điên cuồng đánh lại. Nhanh đánh chết hắn.